Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân, phần 178, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Biên soạn Radio Tổng Hợp, chương 547, Diệp Tiểu Thước ghê gớm. Nhuế Lãnh Ngọc hử lạnh một tiếng nói, người lúc trước không phải đã tới rồi sao, có mấy cái phòng này còn có thể đi nhầm. Hắc hắc, nhất thời đã quên, người nghỉ ngơi tiếp đi, nghỉ ngơi đi. Nhuế Lãnh Ngọc không khách khí, đóng cửa lại. Diệp Thiếu Dương đi thẳng đến phòng 23, mở cửa phòng ra đi vào, đem đồ đạc bỏ xuống. Tiểu Mã đi theo vào, nụ cười giả tạo nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi rất thành thật, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc trở nên thế này. Cái gì mà tiện cho việc trao đổi, ta nghĩ ngươi sợ hai bọn họ gần nhau quá, lâu sinh thành vấn đề mới chuyển đến nơi này giám thị. Tâm sự bị nhìn thấu, Diệp Thiếu Dương đỏ mặt quát lớn, cút, đem hắn đuổi ra khỏi phòng. Đóng lại cửa phòng, Diệp Thiếu Dương lên giường ngồi xuống, tâm tư toàn bộ rối loạn. Ngày hôm qua đi chuyến tàu đêm, không có ngủ được, Nhuế Lãnh Ngọc lên giường, chỉ một lúc sau đã ngủ một giấc sâu. Tỉnh lại, sắc trời vẫn tối, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Đồng hồ này của nàng có thể cảm nhận được thời điểm âm khí phát ra, lúc bình thường lại chính là một chiếc đồng hồ bình thường. 5 giờ 40 phút, ngủ một chút mà đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhuế Lãnh Ngọc duỗi người, nghĩ đến biểu hiện ban ngày của Diệp Thiếu Dương, nhịn không được cười rộ lên, đang định xuống giường, đi rửa mặt chải đầu. Trong phòng đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, vội vàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện mình mới đặt đồng hồ xuống, nó đã sáng lên, cầm lấy thì vừa thấy kim đồng hồ định hướng một phương hướng, vẫn không nhúc nhích. Điều này nói rõ, kim đồng hồ thể hiện trong vòng 50 mét phía trước tất có quỷ yêu tả linh. Không kịp thay quần áo, nàng trực tiếp từ ba lô lấy ra hai kiện pháp khí, chạy ra ngoài cửa, dựa theo kim đồng hồ nhắc nhở, một đường chạy lên sân thượng. Trên sân thượng mây đen bao phủ, một kẻ mặc đồ tây phẳng phiu là một nam tử tiểu soái đạp mây đen bay tới. Lệ quỷ. Đối phương thấy nàng cũng là sửng sốt một chút, chỉ trong chớp mắt, Nhuế Lãnh Ngọc bóp cò, một viên đạn đánh vào trên người nam tử, nổ tung, một cỗ quỷ huyết màu xanh biếc chảy ra, xuyên thấu qua trang phục, lộ ra miệng vết thương, hướng ra phía ngoài chảy xuống. Nam tử xoa xoa cái mũi, không hiểu đó là gì. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này lại nổ thêm một phát súng. Lúc này đây, nam tử có điều phòng bị, chân xê dịch, nhẹ nhàng tránh đi viên đạn, bay xuống bên cạnh người Nhuế Lãnh Ngọc, cúi người dùng đôi mắt quỷ vằn vện màu lục biếc nhìn nàng nói, mỹ nữ, người cũng quá bạo lực. Mở ra một bàn tay, 5 ngón tay nhanh chóng sinh trưởng, biến thành móng vuốt, sắc bén như dã thú, đầu ngón tay tụ lại oán khí, hướng mặt Nhuế Lãnh Ngọc chụp tới. Nhuế Lãnh Ngọc không hề sợ hãi, nâng lên tay phải, 5 đầu ngón tay khép lại, trông giống như một lưỡi dao sắc bén, chính diện phản kích, từ lòng bàn tay hán tử xẹt qua, oán khí gặp được thủ đao, lập tức tan đi. Hả? Nam tử cả kinh, hướng quyền thứ nhìn lại. Nhuế Lãnh Ngọc lại dùng ngón tay hóa trưởng, trong miệng niệm động chú ngữ, chĩa ngón tay về phía hắn. Động thiên chỉ, một đạo ánh sáng tím đẩy ra oán khí, hướng tới mặt hắn phóng tới. Nam tử không trốn, miệng lập tức mở ra đến góc độ cực đại, dông ra một ngụm oán khí, cùng ánh sáng tím gặp nhau, cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Nam nhân nhếch môi, đầu lưỡi màu đen ở trên môi liếm một vòng, cười nói, rất lợi hại. Hai tay mở ra, từng luồng oán khí xé rách trang phục tây, phá thể mà ra. Ở hai tay, bàn tay hội tụ trưởng, mãnh liệt đâm tới. Nhuế Lãnh Ngọc một bàn tay kết ấn, một bàn tay lấy quyển thứ, nghênh diện tiến tới. Trong phòng, qua qua dùng sức gọi Diệp Thiếu Dương tỉnh lại nói, đã xảy ra chuyện, bên ngoài đánh nhau. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngửi được một cỗ nhàn nhạt oán khí. Chưa cần lời nói thứ hai, từ dưới gối rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chạy ra khỏi phòng. Một hơi chạy lên sân thượng, ngẩng đầu vừa thấy hai bóng người tranh đấu cạnh nhau. Trong đó, một kẻ hình dạng lệ quỷ gậy gộc chính là Diệp Tiểu Thước. Đối thủ còn lại, mặc áo ngủ chính là Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiêu Dương nhìn một hồi, phát hiện Diệp Tiểu Thước ra tay cũng không có lưu tình, mà Nhuế Lãnh Ngọc một mình chiến đấu với hắn cũng không chút nào rơi xuống thế hạ phong. Nàng quay đầu lại nhìn Diệp Thiêu Dương mắng. Nhìn đi đâu đấy? Ách, cái tên quỷ này, hắn không phải tới đánh nhau. Diệp Thiêu Dương hướng Diệp Tiểu Thước, chu chu môi, đừng đánh. Qua qua vốn dĩ đã định chuẩn bị xông lên, nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy cũng là ngây ngốc không hiểu. Thế nhưng quả thật, Diệp Tiểu Thước thật sự nhẹ nhàng lùi về phía sau bên cạnh sân thượng. Nhuế Lãnh Ngọc thấy tình huống như vậy cũng dừng tiến công. Diệp Tiểu Thước nâng tay lên, ở trên người lập tức lại biến thành một hình ảnh nam thanh niên ăn mặc đóng bộ đồ tây, giày da bóng lộn. Người như thế nào biết ta không phải tới giết ngươi? Diệp Tiểu Thước rất có hứng thú nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Bởi vì ngươi không phải đối thủ của ta, không cần thiết tiến đến đây chịu chết. Diệp Thiếu Dương đi về phía trước vài bước, nhàn nhạt nói. Diệp Tiểu Thước không biết nói gì, cười cười. Ta biết ngươi là tới tìm ta hợp tác, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói. Diệp Tiểu Thước nhíu mày nói, ngươi như thế nào lại biết? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, quyết định một hơi nói ra hết tất cả sự việc. Vốn dĩ, ta cũng không biết ngươi làm tất cả mọi việc vì cái gì. Sau này lại nghe được chuyện xưa của ngươi. Ngươi thực là pháp sư tài giỏi, tình nguyện hy sinh chính mình. Hơn nữa hồn phách rơi vào không yên, vạn kiếp không thể khôi phục. Chính là muốn cùng quỷ mẫu đấu một trận. Rốt cuộc ngươi lại thất bại. Nhưng dù có thất bại, ta cũng không nghĩ ngươi có khả năng sẽ đi theo địch. Sâu chuỗi tất cả mọi chuyện, rất nhanh mọi chuyện đã sáng tỏ. Ngươi giết chết mấy kẻ thù kia, sau đó thông qua bọn họ tới nói cho ta, ngươi đã trở lại. Điều kỳ lạ này chính là một kiểu truyền tin. Làm ta biết sự tồn tại của ngươi, từ thân phận của ngươi bắt đầu điều tra, dần dần tìm ra được chân tướng sự việc. Sau đó, ngươi thông qua cái kẻ gì đó, ta không nhớ rõ tên, ngươi khống chế thân thể hắn, hướng quỷ tiên thôn bay tới. Kỳ thật là dẫn ta đến đó, do đó ta mới phát hiện ra quỷ tiên thôn. Ngươi trên thực tế là đứng ở nơi này đợi ta, ta nói có đúng không? Nhưng là ngươi lo lắng quỷ mẫu hoài nghi, cho nên không thể trực tiếp minh bạch nói cho ta, có phải hay không? Diệp Tiểu Thước sắc mặt cổ quái nhìn hắn một hồi nói, người chỉ nói đúng một nửa, ở bốn ngã luân hồi, ta là toàn lực chấp hành mệnh lệnh của quỷ mẫu, đi xuống bắt vong hồn phụ thân ngươi. Nếu là thành công, ta tiếp tục đi trên con đường đen tối đó, nếu là thất bại, ta liền cho ngươi một cơ hội. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, ta không rõ, ngươi vì cái gì phải làm quỷ sai cho quỷ mẫu. Diệp Tiểu Thước sầu thảm cười, lẩm bẩm nói, bởi vì Tuyết Kỳ, nàng sau khi chết, mệnh hồn bị quỷ mẫu cướp lấy, đã chịu tẩy hồn, dần dần mất đi tâm tính tốt, giờ cũng giống như quỷ mẫu, muốn thành lập một quỷ tiên thôn, muôn đời tồn tại. Không ngừng lấy chính bản thân, cung cấp tài nguyên để tu luyện. Một người, một khi hồn phách chìm trong mê muội, vậy nên không có cách nào cứu, ta chỉ có thể cùng nàng, cùng nhau trầm luân đi xuống, phản bội mọi người. Diệp Thiếu Dương nói, vì cái gì? Bởi vì nàng là vì ta mà chết, sinh thời ta không thể cho nàng hạnh phúc, sau khi chết ta cũng nhất định phải bảo hộ nàng, không thể lại nhìn nàng chịu bất luận cái gì thiệt thòi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, lặng lặng nói, không riêng gì như vậy, ta cho rằng ngươi cam nguyện vì quỷ mẫu phục vụ là vì ngăn cản quỷ tiên thôn khuếch trương, hình thành một loại phạm vi, 10 năm qua vẫn luôn cùng mấy cái thôn bên cạnh, bình an, không xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi không xuống địa phủ, ngươi còn có cơ hội quay đầu lại. Chương 548, cánh rơi song hoàn. Bất luận quỷ hồn gì, một khi đánh sâu vào địa phủ, chính là tội ác tày trời, không bị bắt được thì thôi, một khi bị bắt được liền bị nhốt đánh vào địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Quay đầu lại đi, Diệp Tiểu Thước cười ha ha. Quay đầu lại thế nào? Diệp Thiếu Dương, ta sinh thời vì muốn giết quỷ mẫu mà vứt bỏ tất cả, phải trả giá, cơ hội luân hồi đều từ bỏ. Sau khi chết lại cẩn trọng quy định ra những quy củ này. Quỷ tiên thôn chỉ lấy âm hồn, không giết người sống. Ta không thẹn với lương tâm. Đáng tiếc, vận mệnh cứ như thế trêu đùa ta. Hắn cười đến điên cuồng, một khuôn mặt quỷ dữ tợn hiện ra, trên gương mặt đầy nước mắt. Bất kể là người hay là quỷ, Diệp Thiếu Dương, ngươi biết cái gì đáng sợ nhất không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, không rõ ý tứ của hắn. Diệp Tiểu Thước cười thảm nói, ta vốn dĩ bị trả giá, trước nay không oán không hận, ta có thể chịu được. Sau này mới biết được, ta vốn dĩ căn bản không có tư cách đi làm chuyện này. Khi còn nhỏ, phát hiện tấm bia đá, tìm được quỷ mẫu phong ấn, chính là ta. Sau lại có duyên bái sư học nghệ, trở thành pháp sư, cũng là ta. Ta trong xương cốt còn chảy dòng máu Diệp gia, ta cho rằng phong ấn thạch thượng viết Diệp gia hậu nhân trấn áp quỷ mẫu, trầm ngôn là dành cho ta, cho nên ta không chút do dự làm hết thảy mọi chuyện. Không ngờ nó lại viết về ngươi. Ha ha, giờ ta mới biết được, ngay từ đầu ta đã sai. Người có tư cách đối kháng với quỷ mẫu là hậu nhân Diệp gia, chính là ngươi, không phải ta. Diệp Thiếu Dương, ngươi có thể hiểu được cảm giác của ta không? Diệp Thiếu Dương âm thầm hít khí, loại cảm giác này hắn chưa từng lĩnh hội qua, nhưng hoàn toàn có thể lý giải. Một người vì một sự kiện nào đó bỏ ra tất cả, kết quả sau đó phát hiện tất thảy đều là hiểu lầm, hy sinh vì người khác để thấy người được lựa chọn không phải là mình. Hay, loại cảm giác này mang đến cho ta sự thống khổ tột cùng, vượt qua tất cả mọi chuyện, giờ ta mới thực sự tự thừa nhận. Chân thân Diệp Tiểu Thước đứng giữa đám hắc khí vây quanh, vừa khóc vừa cười, tình trạng điên cuồng này qua hơn nửa ngày, hắn chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, sâu kín nói. Khi biết được chuyện này, ta hận không thể giết ngươi, giết tất cả mọi người, khiến chính mình hoàn toàn lưu lạc, nhưng là lần lượt thấy ngươi vì cứu người, bất chấp tất cả quên mình, đặc biệt là khi ngươi hát lên bài hát, ta là thiên sư thủ nhân gian, địa ngục không không không thành tiên. Từ trên người của ngươi, ta thấy được bóng dáng chính mình năm đó, mới biết được chúng ta kỳ thật đều là giống nhau, cho nên ta mới quyết định, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Diệp Thiếu Dương cảm kích nhìn hắn một cái hỏi, ngươi cùng quỷ mẫu trước kia là đối thủ một mất một còn, nàng vì cái gì như thế tin tưởng ngươi, chẳng lẽ không sợ ngươi phản bội sao, hay là muốn ngươi làm gì cho nó? Diệp Tiểu Thước lắc đầu nói, quỷ mẫu cái gì cũng chưa bắt ta làm, nhưng là nàng thu mệnh hồn của Tuyết Kỳ, hơn nữa thay đổi ý chí của nàng, trở thành tuyệt đối nguyện trung thành dưới tay nàng. Mà nàng biết, hiện tại ta đã là hai bàn tay trắng, chỉ có Tuyết Kỳ. Nàng biết ta sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng, cho nên chỉ cần nắm giữ nàng, chẳng khác nào nắm giữ ta. Cho nên, Diệp Thiếu Dương, nếu ngươi muốn đánh bại quỷ mẫu, nhất định phải nghĩ cách giải cứu nàng, cướp lấy mệnh hồn. Bằng không, thật sự đánh lên, ta sẽ đứng cùng hàng ngũ với nàng. Xin lỗi, bởi vì nàng với ta mà nói, toàn bộ thế giới đều không quan trọng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn hắn, muốn từ trong tay quỷ mẫu đem mệnh hồn nàng đoạt lại, cơ hồ không có khả năng. Đúng vậy, nhưng ngươi là thiên sư Mao Sơn, trên đời này nếu như ngươi không thể làm được, thì chẳng ai có thể làm được. Hắn nói, làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy áp lực trên vai thật lớn, hít sâu một hơi nói, ta ngẫm lại biện pháp, đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Diệp Tiểu Thước lắc đầu, không có thời gian, quỷ mẫu mỗi ngày đêm đều luân phiên nháy mắt tiến vào nội tu, ta mới có cơ hội tới tìm ngươi, hiện tại sắc trời đã tối, ta phải trở về. Hắn một bên nói, thân ảnh một bên về phía sau bay đi, ném xuống một câu, nhớ kỹ, quỷ mẫu rất khó đối phó, đối với nàng, ban ngày, ban tối đều giống nhau. Diệp Thư Dương hướng về phía hắn bay đi, cúi gập người xuống, bái một cái. Mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất cho tới bây giờ, hắn vẫn là một người tốt, một pháp sư vĩ đại. Diệp Thư Dương trong lòng tràn đầy cảm khái, dựa vào rào chắn sân thượng, trầm mặc không nói. Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở một bên, lặng lặng đứng, qua nửa ngày sâu kín nói. Hắn nói hết sự tình, có biện pháp gì không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, qua qua đi tới nói. Lão đại, chuyện này không phải cùng lúc trước Tứ Bảo bị Hồ Uy khống chế, không khác nhau lắm sao? Người đem quỷ mẫu giết chết, không phải có thể thả ra mệnh hồn của Tiết Kỳ sao? Diệp Thiếu Dương nói. Người nói nhẹ nhàng thế, quỷ mẫu có thể dễ dàng giết sao? Nàng đã có thủ hạ, đắc lực như vậy, khẳng định sẽ đẩy chúng lên phía trước, theo chúng ta đánh. Hơn nữa, Tuyết Kỳ chính mình cũng cam tâm vì nàng bán mạng, đến lúc đó toàn lực đối phó với chúng ta. Chúng ta là đánh hay không đánh? Không đánh sẽ lộ tẩy. Nếu không đánh chết nàng, rất có thể không thể thấy được quỷ mẫu. Qua Quang ngơ ngẩn, lúc này mới nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói, chỉ có đánh bất ngờ, trực tiếp đem quỷ mẫu giết chết, đây chính là biện pháp duy nhất. Diệp Thư Dương trầm mặc không nói, nếu đối thủ chỉ có một quỷ mẫu, còn dễ xử lý. Chính là hiện tại còn có tà thần nữa, thời khắc tránh ở chỗ tối nhìn trộm chúng ta. Diệp Thư Dương đột nhiên nhớ tới gì đó, hướng đôi tay Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại. Trên mu bàn tay trắng nõn, một lưỡi dao lấp lánh sắc bén, tò mò hỏi, đây là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc lấy tay đưa đến trước mặt hắn. Diệp Thư Dương không chút khách khí bắt lấy tay nàng, lật lên lật xuống nhìn hơn nửa ngày. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, người rốt cuộc xem tay ta hay xem đồ vật đây? Diệp Thư Dương ngượng ngùng buông tay, gãi gãi ót nói, vẫn là nhìn không ra cái gì cả. Đây là cánh rơi song hoàn, ta chế tạo pháp khí mới, là dùng cốt của rồng trộn lẫn nhập rất nhiều pháp khí quý trọng, chế tạo thành rất lợi hại. Để ta nhìn lại, Diệp Thư Dương vui vẻ, lấy tay của nàng nâng lên đặt xuống, nào có tâm tư nhìn vào cánh rơi song hoàn, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, trong lòng nhảy lên nhảy xuống, giống như máy đóng cọc khí. Qua qua thực khinh bỉ, chợt trắng mắt, nhảy qua một bên. Như vậy, gần gũi nhìn mặt Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thư Dương có cảm giác vui sướng âm ỉ. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì hỏi. Đúng rồi, ta như thế nào trước kia, không biết muội có sư huynh. Nhuế Lãnh Ngọc nói, hắn vẫn luôn luôn ở trong nước, bất quá chúng ta khi còn nhỏ là cùng nhau lớn lên. Ách, thanh mai trúc mã, Diệp Thư Dương gãi gãi ót. Giữa các ngươi, ngoại trừ cái gọi là huynh muội, còn có quan hệ gì khác? Nhuế Lãnh Ngọc tươi cười, lấy tay từ trong tay hắn ra, hướng cầu thang đi, để lại Diệp Thư Dương buồn bã. Diệp Tiểu Thước trở về núi Nhị Sơn, kết quả đi vào nhìn đến tất cả quỷ tiên sắc mặt xanh mét, động tác dại ra, tập trung ở hai sườn dòng núi, trên mặt mang theo biểu tình hung tàn mà chết lặng, nhìn qua giống như những cương thi. Quanh thân thể bọn họ, một tầng oán khí tràn ngập sơn cốc. Diệp Tiểu Thước trong lòng hoảng hốt, mới vừa rồi còn không thấy vì cái gì hương thân từ bình thường quỷ hồn lại biến trở thành loại lệ quỷ đáng sợ như vậy. Chương 549, tà thần là hắn. Những quỷ hồn này đến chính mình cũng không nhận ra, giống như cương thi từ trong sơn cốc chậm rãi đi tới. Diệp Tiểu Thước trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Đột nhiên, một bóng người từ đối diện trong sơn cốc bay tới, dừng lại bên cạnh hắn. Đó là Tuyết Kỳ. Người đi đâu vậy? Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn hắn nói. Ta... Người nói thật đi, đừng nói dối ta. Tuyết Kỳ sâu kín nói. Diệp Tiểu Thước cúi đầu nói. Ta đi tìm Diệp Thiếu Dương. Câu trả lời này không làm Tuyết Kỳ cảm thấy ngạc nhiên. Không nói gì, lôi kéo tay Diệp Tiểu Thước một đường bay lên đỉnh núi. Đứng ở trên vách đá, nhìn xuống ẩn tiêm tập nơi xa xa, buồn bã nói, ta biết người phải làm như vậy. Ta làm như vậy là vì muội, Diệp Tiểu Thước nói, ta biết ta không có biện pháp thuyết phục muội, nhưng ta cần thiết phải làm như vậy. 10 năm qua, tiểu thước, ngươi một chút cũng không thay đổi. Tuyết Kỳ cúi đầu nhìn trong sơn cốc những quỷ ảnh bay tới bay lui nói, từ ngày chúng ta chết, ngày đó đã bắt đầu, cũng không có biện pháp quay đầu lại. Ta thực thích cuộc sống hiện tại, chính là ngươi cố tình muốn phá hoại nó. Nàng duỗi tay chỉ hướng những quỷ ảnh nói, nếu không phải ngươi đem Diệp Thiếu Dương đưa tới, những quỷ hồn đó cũng có thể cùng chúng ta giống nhau, vô tư lự cùng nhau sinh sống. Hiện tại chúng nó lại biến thành cái dạng này. Diệp Tiểu Thước cả kinh nói, bọn họ ở đây gặp chuyện gì vậy? Tuyết Kỳ lẩm bẩm nói, tiền nương ở trong vong xuyên thủy dẫn nhập một bộ oán khí chính mình đưa vào. Bọn họ uống xong, tà niệm xâm nhập đã biến thành lệ quỷ có thể bị thao túng. Diệp Tiểu Thước hít sâu một hơi nói, tiền nương đây là... Nàng muốn chủ động xuất kích, tiến công ẩn tiên tập. Tuyết Kỳ quay đầu tới nói, nàng biết Diệp Thiếu Dương phát hiện ra bí mật quỷ tiên thôn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến tiến công. Gia hỏa này quỷ kế đa đoan, tiền nương đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Đơn giản chủ động xuất kích, vây chết bọn họ. Nàng quay đầu nhìn về ẩn tiên tập, lẩm bẩm nói, chỉ cần qua mấy ngày, ẩn tiên tập sẽ biến thành một nơi chết chóc, đẫm máu. Diệp Tiểu Thước ngơ ngẩn, nói không ra lời. Lúc này Tuyết Kỳ quay đầu đi lên trước mặt hắn, dùng tay vuốt mặt hắn, biểu tình nói, ta biết, ngươi là vì ta, lúc này đây, ta không nói cho tiên nương biết, nhưng lần sau, không cần làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tay nàng đột nhiên cắm vào da mặt Diệp Tiểu Thước, dùng sức xé mở ra. Quỷ thân bị thương, Diệp Tiểu Thước thống khổ vạn phần, nhưng là hắn vẫn luôn đứng yên, không cử động. Nhớ kỹ, người duy nhất ngươi được phục tùng chính là ta. Tuyết Kỳ đem khối da mặt hắn xé xuống, nhìn hắn điên cuồng cười lớn. Nhà khách cũng kiêm luôn phục vụ ăn uống, tuy rằng hương vị giống nhau nhưng là tương đối tiện lợi, ít nhất không cần đi ra ngoài. Trạng vạng, Diệp Thiếu Dương cùng đoàn người ăn ở nhà khách. Tiểu sư đệ, có một chuyện ta vẫn luôn đã quên nói với ngươi. Cơm nước xong, lão Quách từ túi tiền lấy ra một tờ giấy trắng đưa tới, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Mặt trên những dòng chữ được viết bằng bút lông. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết là sư phụ viết, vừa nhìn vừa chậm rãi đọc. Nhị Long tranh chấp một con rồng thương, lưỡng đạo tương ngộ một đạo vong, 8.000 nữ quỷ khó lấy mạng, 21 điểm không trường. Quay đầu nhìn lão Quách nói, đây là sư phụ để lại cho ta. Lão Quách gật đầu nói, đây là lần trước đối phó hỗn độn, sư phụ lúc ấy ở cùng ta, nhắc tới chuyện của ngươi, sau đó viết xuống mấy câu ít ngữ, cũng không nói gì thêm. Chính ngươi tự đi tìm hiểu đi. Diệp Thiếu Dương ngưng trọng, lặp đi lặp lại mấy lần câu ấy. Phía trước hai câu, lời nói có thể lý giải, đó là hai long tướng tranh giành một con rồng bị thương, lưỡng đạo tương ngộ một đạo vong, chính là nói, hai đối thủ gặp nhau, hai người chỉ có thể sống một người. Bất quá nơi này nói nhị long cùng hai đạo, ý không phải cùng một đối thủ, vậy cũng khó lý giải. Lão Quách gật đầu nói, ta chính mình cũng suy nghĩ đã lâu, nơi này nói hai đạo, có thể hay không nói, nói về ngươi và đạo phong. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm lên nói, chỉ mong không phải. Lão Quách lại gấp, không chờ nổi hỏi, mặt sau hai câu lời nói, nhìn qua có điểm dọa người, 8.000 nữ quỷ, có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua cười nói, ta ở trên núi thời điểm đó, sư phụ thường xuyên viết loại yết ngữ này tặng người. Ta đọc qua nhiều, cũng nghĩ ra được quy luật. Sư phụ viết yết ngữ, không phải câu đố, cũng chính là đoán chữ. Hai câu sau, hiển nhiên chính là thơ đoán chữ, chẳng qua ta là đạo sĩ. 4 chữ 8.000 nữ quỷ này dễ dàng cho người ta hiểu lầm, cảm thấy cùng quỷ quái có quan hệ. Nói xong, từ trong túi lấy ra một cái bút, trên giấy ấn chỉnh tự viết xuống. 4 chữ 8.000 nữ quỷ chẳng qua là viết ở cạnh nhau, hợp thành một chữ. Lão Quách cùng đám người lập tức đi lên nhìn xuống xem xét. Ngụy, Tiểu Mã ngơ ngẩn, gãi gãi đầu nói, 8.000 nữ quỷ, đừng nói, thật đúng là chữ ngụy. Diệp Tiểu Manh nhíu mày nói, những câu này có ý tứ gì nhỉ? 8.000 nữ quỷ khó đoạt mạng, cùng một cái chữ ngụy có quan hệ gì? Hay là muốn ám chỉ một người họ ngụy? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, từ mặt từ ngữ mà xem, cũng chính là ý này. Tỉ mỉ suy tư một chút, bên cạnh mình dường như không có họ ngụy hoặc tên ai là ngụy, vì vậy âm thầm nhớ kỹ trong lòng, tương lai vạn nhất gặp phải, nhất định phải chú ý. Còn sót lại một câu cuối thì sao? Số 21. Diệp Tiểu Manh nói. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai vận dụng đoán chữ pháp nhằm vào 21 điểm, xem có thể tạo thành một chữ nào không. Vừa có một chút linh cảm, đột nhiên nhà khách đại môn bị đẩy ra, một bóng hình từ màn đêm đi vào. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, đó là Tưởng Kiến Hoa. Hôm nay giữa trưa cơm nước xong, hắn trước tiên rời đi, tiếp tục điều tra. Tưởng cảnh sát, có việc gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy biểu tình của hắn có chút lạ thường, đứng dậy hỏi. Tưởng Kiến Hoa gật gật đầu, bản thân đem cửa đóng lại, có chút khẩn trương đối với Diệp Thiếu Dương nói. Ta tra được một manh mối quan trọng. Nói chuyện ở đây có tiện không? Đều là người một nhà, người cứ nói đi. Tưởng Kiến Hoa đi về phía trước vài bước, đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương nói. Ta căn cứ vào chiếc xe Audi, tra được chủ nhân đằng sau. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới ngọn nguồn sự tình, nhíu mày nói. Người lúc trước không phải nói manh mối bị đứt rồi sao? Đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn luôn không từ bỏ điều tra, nên vừa mới điều tra ra chân tướng. Ta sợ gọi điện thoại không an toàn, muốn trực tiếp gặp mặt cùng ngươi nói một chút. Chính là vì điều này. Diệp Thiếu Dương xen lời hắn nói. Quá trình điều tra, đừng nói nữa, ngươi nói thẳng kết quả đi, chủ nhân của chiếc xe là ai? Tưởng Kiến Hoa hít sâu một hơi nói, Vương Thanh Phong. Là Vương Đại Thiện Nhân, mọi người ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nói, ngươi đã xác định chính xác. Tưởng Kiến Hoa nói, nếu không có 10 phần nắm chắc, loại sự tình này ta làm sao dám nói bậy. Chương 550, anh sát phủ xuống. Diệp Tiểu Manh che miệng, khó có thể tin nói. Ý người muốn nói, hắn chính là tà thần. Chính là hôm nay lúc kiểm nghiệm, hắn rõ ràng cũng thổi sáng linh phù mà. Tưởng Kiến Hoa nói, ta đây không biết, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Thổi lá linh phù có khả năng làm giả không? Bất luận cái gì cũng đều có khả năng, ta chỉ là không suy xét đến điểm này. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi nói, nếu hiện tại Vương Thanh Phong là tà thần hóa thân mà thành, vậy thì Vương Thanh Phong thật khẳng định đã chết. Tưởng Kiến Hoa khó hiểu hỏi, vậy phải làm sao đây? Diệp Thiếu Dương nói, tà thần muốn hóa thân thành người, yêu cầu không ngừng từ trên người này hấp thụ huyết tinh khí, bằng không thực dễ dàng lộ ra sơ hở, đặc biệt trước mặt pháp sư như vậy. Cho nên nếu chúng ta có thể tìm được thi thể của Vương Thanh Phong, có thể kết luận hiện tại Vương Thanh Phong chính là tà thần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Diệp Tiểu Manh nói, chúng ta cũng không biết chân chính Vương Thanh Phong chết như thế nào, như thế nào tìm đây. Tà thần đại khái mỗi tuần đều phải từ trên thi thể hấp thu một lần huyết tinh khí, cho nên để cho tiện lợi, nó nhất định sẽ đem thi thể của Vương Thanh Phong đặt ở nơi gần nhất mà không bị ngoại nhân phát hiện. Diệp Tiểu Manh ngẩn ra, buộc miệng nói, ở trong nhà hắn. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nơi này thật sự là nơi khả nghi nhất. Vừa lúc hôm nay, giữa cơm trưa, Vương Thanh Phong nói hắn muốn đi huyện thành làm một chuyện. 2-3 ngày sau mới trở về, mà trong biệt thự nhà hắn, ngoài hắn ra, không có người thứ hai. Diệp Thiếu Dương không chút do dự, mang tất cả mọi người từ tường vây, bao vây biệt thự của Vương Thanh Phong, tìm kiếm manh mối. Nếu có thi thể tồn tại, bình thường tôi nói nhất định là chôn ở ngầm. Vì thế Diệp Thiếu Dương vẽ một ít chắc địa phù, lấy địa tinh linh khí mỏng manh, tìm kiếm vị trí khả năng có thi thể. Diệp Thiếu Dương, nếu người này là tà thần, người tính toán như thế nào đối phó? Uông Ngư nói, người hẳn là biết thực lực tà thần, tuyệt không phải là người chúng ta có thể đối phó. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi có biện pháp gì tốt? Uông Ngư nhún vai, không có biện pháp gì, ta chỉ ở đây cảnh cáo ngươi, tà thần không phải là thứ ngươi có thể nghĩ dễ đối phó. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng trở về. Trong viện là một mảnh đất trống, chính là dùng phong thủy toàn bộ. Diệp Thiếu Dương ở chỗ này dán lên 8 lá phù, phân biệt đối ứng 8 phương hướng, đợi có hơn 10 phút, trong đó một chưng linh phù dần dần thấm trở nên ướt át, hiện ra huyết thủy. Quả nhiên có vấn đề, Diệp Thức Dương đi theo hướng chưng linh phù chỉ, thẳng tắp tiến về phía trước, vẫn là đi vào cửa chính của biệt thự. Hiện tại vẫn chưa thấy cái gì kỳ quái. Nhuế Lãnh Ngọc cắt ngón tay, tích một giọt máu ở trên đồng hồ pháp thuật. Trên mặt đồng hồ vẽ thành xá lệnh, sau đó dọc theo nơi Diệp Thiếu Dương đi qua, nàng đi lại một lần. Đến đại sảnh trung gian, đột nhiên đứng lại, nhìn đồng hồ nói. Kim đồng hồ đã chịu quấy nhiễu, không nhạy, tà khí hoặc là ở mặt trên, hoặc là ở mặt dưới. Mặt đồng hồ chỉ có 8 phương hướng, không có cách nào biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiếu Dương mở ra đèn pin ở trên trần nhà, nhìn quét lên, phát hiện mặt trên đèn treo có một rãnh cửa hình chữ nhật, bên trong là một không gian rất lớn, vì thế đem cái ghế dựa lại, đứng lên, dùng diệt linh đinh gõ phá bỏ tấm gỗ, dùng đèn chiếu lên. Bên trong nơi nơi là công tắc, dây điện, ở vị trí bên trong mơ hồ có một bóng đen. Diệp Thiếu Dương ngó đầu nhìn lên, bóng đen kia đột nhiên giật mình, phát ra một tiếng nhỏ rên rỉ. Diệp Thiếu Dương nhờ người phía dưới chuyển cho mình một cái xà beng sắt, đem cắm vào rãnh cửa, dùng sức ép xuống, mở ra cánh cửa, sau đó luồn vào, níu bóng người kia, đem hắn kéo ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất, lấy đèn pin chiếu lên. Chung quanh, tất cả mọi người đều chấn động kêu lên, người này quả nhiên giống Vương Thanh Phong. Hắn mới chính là Vương Thanh Phong. Hắn toàn thân, làn da trắng bệch như tờ giấy, nhưng thân thể cũng không có mùi. Diệp Thiếu Dương mở ra hai con mắt, thấy hốc mắt rót đầy thủy ngân, miệng cũng là bị nhựa thông phong khẩu, nhìn qua thật ghê người. Diệp Thiếu Dương bẻ ra đôi mắt cùng miệng, thi thể cơ nhân vặn vẹo lên, phát ra tiếng rên rỉ mỏng manh. Diệp Tiểu Manh thấy tình hình, hoảng sợ kinh sợ nói, hắn còn sống không? Đương nhiên không có khả năng, Diệp Thiếu Dương nói. Hắn chỉ là bị thủy ngân phong bế mắt mũi mồm miệng, thần thức không ra, thành một cái hoạt tử nhân. Sau đó dùng tà pháp sinh dưỡng, có thể không ngừng cung cấp huyết tinh khí cho tà thần hấp thu. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại là tà thần. Nhìn thấy hắn chết như thế nào, có thể nhìn thấy chân thân của Vương Thanh Phong. Nhuế Lãnh Ngọc nói một câu, nhắc nhở Diệp Thiếu Dương. Vì vậy, hắn để cho bọn họ chờ, bản thân lấy đèn pin, tìm vào trong buồng vệ sinh, thấy một chậu sứ, lấy một chậu nước trong, đưa đến phòng khách, đặt ở trên mặt đất. Sau đó dùng diệt linh đinh cắt qua làn da trên trán thi thể, dính một chút máu, tích vào nước trong chậu. Làm gì vậy? Diệp Tiểu Manh chưa thấy qua loại pháp thuật này, tò mò hỏi. Loại này, hoạt tử nhân, tuy rằng mất đi linh hồn, nhưng là thần thức còn ở trong, trước khi tử vong, có thể để lại chút ký ức còn khắc sâu. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vừa lấy từ trong bao mấy thứ pháp dược, dựa theo tỷ lệ bất đồng mà nhỏ vào. Ta có thể dùng pháp thuật lấy máu người chết, lấy ra được ký ức của người ấy lúc gần chết. Pháp dược cho vào nước, lúc sau, Diệp Thiếu Dương lại hướng Tưởng Kiến Hoa dò hỏi ngày sinh tháng đẻ của Vương Thanh Phong. Tưởng Kiến Hoa gọi điện thoại hỏi đồng sự, thực mau liền tra ra được, nói cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đem ngày tháng năm sinh viết lên trên linh phù, bật lửa đốt, sau đó ném vào trong bồn. Dùng đôi tay ôm hai bên chậu, niệm một lần chú ngữ. Nước bên trong đột nhiên nổi lên một cỗ bọt sóng, huyết khí mở ra, rất nhanh cả chậu nước đều biến thành màu máu. Sau đó, mặt nước dần tĩnh lặng, xuất hiện một bộ hình ảnh. Vương Thanh Phong, người đầy máu, ngã ngồi trên sàn nhà, đôi tay chống lại, thối lui về phía sau. Đối diện hắn là một người mặc hồng yếm, cả người trắng như tuyết, là Hải Nhi, dùng đùi đắc ý hướng tới gần hắn. Trẻ con, Diệp Thư Dương giật mình kêu lên, tả thần là một đứa trẻ con. Trong hình, Phương Thanh Phong đã thối lui đến góc tường, đứa trẻ bước đến trước mặt hắn, một bàn tay vuốt khuôn mặt hắn. Đột nhiên dùng sức đem hai ngón tay cắm vào trong mắt hắn, sau đó ngẩng đầu. Diệp Thư Dương lúc này nhìn lại, đứa trẻ này mặt hình lưỡi cày, da nhíu nhíu, giống như chậm phát triển, hai con mắt bên trong chỉ có tròng trắng. Hắn hé miệng, trong miệng lại không có hàm răng cùng đầu lưỡi, mà là một tròng mắt thật lớn, chiếm toàn bộ khoang miệng, đối với Vương Thanh Phong không ngừng chuyển động. Sau đó đôi mắt phóng đại, bắn ra một đạo hồng quang, bắn vào giữa ấn đường của Vương Thanh Phong. Vương Thanh Phong giãy giụa một hồi, bất động. Đứa trẻ kia lợi dụng hồng quang sắp tắt, không ngừng hấp thụ hồn phách của Vương Thanh Phong. Thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng lớn lên, biến thành bộ dáng của Vương Thanh Phong. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 178, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.